Vậy là tốt rồi, thời đại này ta cũng không quen, đồ vật kia ngươi cho ta sử dụng rất phiền phức nhưng có chút thần kỳ, cho ta dùng mấy ngày rồi trả lại, được chứ? Khúc Quân vội vàng nói, dùng lâu liền quen, đưa cho ngươi chẳng qua cũng chỉ là bản cho người mới, chờ Tiên Quân học xong, mua cho ngươi cái mới. Không tốt, thần sắc Khúc Quân biến đổi, so với sau khi vào cửa càng nghiêm túc hơn. Xảy ra chuyện gì rồi? Khúc Quân ngẩng đầu liếc nhìn phòng Chu Mật một cái, từ từ mở miệng. Lúc trước ta mang Chu Mật ra khỏi biệt thự của Chu gia sử dụng thuật khôi lỗi, nay. Thậm chí có người hủy đi thuật khôi lỗi của ta. Chấm, Bách Hoa Tiên Quân nghe lập tức hiểu thuật khôi lỗi đến từ Hồng Hoang vậy mà ở thời đại này bị người phá giải, bản thân chính là một vấn đề làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, không phải hắn xem thường năng lực hiện tại của nhân loại, mà là. Thần tiên mặc dù là thần tiên cấp thấp nhất cũng có thể dùng pháp thuật giết chết mọi người, huống chi là thuật khôi lỗi cao cấp. Ta muốn đi biệt thự Chu ra một chuyến, Bách Hoa, ngươi có thể giúp ta trông Chu Mật và Tiểu Đinh được không? Lời này dùng truyền âm, Bách Hoa thận trọng gật đầu. Vì thế, Khúc Quân còn chưa kịp ngồi đã lại đi ra khỏi nhà, mở xe năng nguyên đi Chu ra ở thành phố loại 3. Thần sư, ngài nói xem con ta rốt cuộc ở nơi nào? Ngài nhất định phải cho ta biết. A cha Chu có chút kích động lôi kéo một thanh niên nói, trong ánh mắt lại không có một tia lo lắng cho con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thanh niên thân hình không tính cao giáo nhưng được cái tỷ lệ cân xứng, mặc dù so với cha Chu lùn hơn một chút cũng không làm giảm đi khí chất của người đó. Nghe được lời nói của cha Chu, người thanh niên xoay đầu lại, đúng là xinh đẹp không lời diễn tả. Chu lão gia xin yên tâm, lệnh công tử người hiền tự nhiên có trời giúp, chắc chắn gặp dữ hóa lành, đạt được một phen sự nghiệp. Cha Chu vừa vui vừa buồn, vui vì con trai có tiền đồ, buồn vì người có tiền đồ không phải người con trai mình xem trọng nhưng. Người đến thân phận cực cao, hắn xa xa không thể vì thế mà đắc tội người ta nên hắn mở miệng. Cảm ơn cát ngôn của thần sư nhưng xin thần sư thay ta tìm được Lân Nhi. Lập tức liền gọi Lân Nhi, cha Chu mặt ngươi dày như vậy hở. Editor, nếu tôi không lầm thì cha Chu đang nói đến Chu Mật sao lại gọi Lân Nhi nhỉ, cách chương.